Người chơi hung mãnh, chương 101, cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại quen thuộc phòng khách, Xài Thúy kiểu đầu từ sàn nhà bên trong nâng lên, hoang mang nhìn về phía Lý Ngang. Trên một giây Lý Ngang còn trang bị chất gỗ mặt nạ, mắt mèo, AK-47. Một giây sau hắn liền mang lên trên mặt nạ phòng độc. Người chấp hành xong kịch bản nhiệm vụ, Xài Thúy Kiều đem mình từ sàn nhà bên trong rút ra. Hiếu Kỳ hỏi, làm sao ta không cùng đi vào? Lần này kịch bản nhiệm vụ có chút đặc thù, ta không thể sử dụng thanh kỹ năng cùng thanh trang bị. Lý Ngang đơn giản giải thích một câu, trực tiếp xông vào toilet, mở ra tắm gội vòi phun tắm rửa một cái. Trên người hắn khả năng còn có khí clo lưu lại, nếu là đem mùi lưu tại phòng khách liền không xong. Tắm xong tất, thần thanh khí sảng Lý Ngang mặc áo choàng tắm đi ra phòng vệ sinh. Từ Ngưỡng bát xoa nằm trên ghế salon, kiểm tra lên nhiệm vụ lần này thu hoạch, người chơi chỉnh thể biểu hiện. S, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160, nhiệm vụ ban thưởng 1. Điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 500 điểm, nhân với 1,6 hệ số về sau. Lý Ngang tổng cộng thu được 480 điểm kinh nghiệm cùng 800 điểm tiền trò chơi. Trận này nhiệm vụ trước đó cấp bậc của hắn là LV7. Thành điểm kinh nghiệm là 579,700. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, đã thỏa mãn thăng cấp đến LV8 điều kiện. Xác nhận thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là LV8. Thành điểm kinh nghiệm là 259,800. Trước mắt trò chơi tiền tệ là 4.395 điểm. Ân, kém một chút liền là con số hên, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất kỹ năng quyển trục. 1. Lại đến Lý Ngang thứ 3 thích mở dương thời khắc. Hắn ấn mở thanh vật phẩm bên trong bảo dương. Một chương tản ra nhạt ánh sáng màu xanh lam quyển ra cừu trục xuất hiện tại bảo dương bên trong. Kỹ năng quyển trục tên: Dẫn hận trào phúng. Thuộc tính: Tiêu hao hình, sử dụng 3 lần sau biến mất. Loại hình: Thông dụng, đẳng cấp: Hy hữu, đặc hiệu. Người sử dụng chỉ định một mục tiêu. Lấy ngôn ngữ, động tác hình thức đối hắn tiến hành trào phúng, tạm thời khiến cho mất lý trí. Công kích mình, kỹ năng cường độ, ưu tiên cấp, tiếp tục thời gian, căn cứ mục tiêu trước mắt cảm xúc tình trạng cùng người sử dụng cử động trào phúng trình độ tiến hành phán định. Tiêu hao không, thời gian cooldown, mỗi trận nhiệm vụ giới hạn sử dụng một lần. Không phải nhiệm vụ tình trạng hạ không thời gian cooldown, ghi chú. Lồi, móc lửng chấm, lồi đến đánh ta a đồ đần. Không biết có phải hay không là ảo giác. Chương này quyển trục ghi chú một cột bên trong. Đến đánh ta a đồ đần. Mấy chữ này kiểu chữ giống như cong vẹo. Cùng trước mặt nhan văn tự đồng dạng. Để lộ ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt trào phúng ý vị. Ngô, Lý Ngang nhếch mắt con ngươi. Kỹ năng này mặc dù nhìn khôi hài một chút, bất quá hiệu quả vẫn là rất cường lực. Có thể để cho địch nhân mất lý trí cưỡng chế công kích. Cực kỳ thích hợp tại đơn đấu thời điểm sử dụng. Cứ việc chương này quyển trục chỉ có 3 lần sử dụng thời cơ, mà lại mỗi trận nhiệm vụ giới hạn sử dụng một lần. Nhưng ở đem hết toàn lực đến chiến đấu bên trong, thắng bại sinh tử thường thường chỉ trong nháy mắt, trào phúng có thể coi là nửa cưỡng chế tính khống chế kỹ năng. Một lần cũng kém không nhiều đủ. Nếu như đây là không thiết chí sử dụng số lần hạn mức cao nhất học tập hình kỹ năng, chỉ sợ nó phẩm chất sẽ là hoàn mỹ cấp bậc. Lý Ngang lẩm bẩm một câu, đem một điểm điểm thuộc tính tự do, thêm tại thể chất bên trên. Dạng này thân là LV8 đẳng cấp người chơi hắn. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể chất, cảm giác thuộc tính, hết thảy đạt đến 8 giờ. Nhìn qua đều nhịp, cảnh đẹp ý vui, ngoại trừ hệ thống ban thưởng bên ngoài. Tại kịch bản trong nhiệm vụ vơ vét đến thông thường vật phẩm. Đồng dạng tương đương đáng ngưỡng mộ, bao quát mũ giáp, áo chống đạn. Ủng chiến tại bên trong nguyên bộ SVKAT, đặc chủng tác chiến tiểu đội cán viên chế phục một kiện. Phân phối máy phóng lựu đạn SKH súng trường một thanh. Hai cái dự bị băng đạn. Hơn 70 phát đạn. nhiệt nhôm bình thiêu đốt 2 cái, bom khói 2 cái, lựu đạn 1 viên, súng phóng lựu 1 viên, hỏa tiễn đạn dược 1 phát. Chỉ riêng những vật này liền đã giá trị về lần này giá vé. Chớ nói chi là còn có Tamariadi chân tàng vàng bạc châu báu, hiện tiền giấy, đồ cổ vân vân. Chấp hành một lần nhiệm vụ, thật muốn so cướp ngân hàng còn kiếm. Lý Ngang nhịn không được cảm khái một câu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang một mực tại xem người chơi diễn đàn. Gần nhất diễn đàn trên điểm nóng chủ đề liền là sát chàng trò chơi thương thành kệ hàng bên trong. Thỉnh thoảng sẽ cà ra một loại tên là tín hiệu cầu cứu series đạo cụ. Cái này series đạo cụ đặc hiệu là có thể tại thi hành kịch bản nhiệm vụ quá trình bên trong. Mời một vị trí bên ngoài người chơi, lấy hợp tác hình thức, cùng phát ra tín hiệu người cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Có thể hiểu thành là sát chàng trò chơi phiên bản bên ngoài sân xin giúp đỡ. Tín hiệu cầu cứu series có khá nhiều loại hình chi nhánh đạo cụ. Tỉ như, để phát xạ tín hiệu người tại kịch bản nhiệm vụ bên trong, cùng thế giới hiện thực tiếp nhận xin giúp đỡ người, lợi dụng một đài buồng điện thoại tiến hành liên hệ tín hiệu cầu cứu buồng điện thoại, để phát xạ tín hiệu người, đem quyền khống chế thân thể, toàn bộ giao lại cho tiếp nhận xin giúp đỡ người tín hiệu cầu cứu cho thuê thân thể. Trực tiếp đem tiếp nhận xin giúp đỡ người kéo vào kịch bản trong nhiệm vụ tín hiệu cầu cứu ra trận cường viện. Cái này tín hiệu cầu cứu series đạo cụ xuất hiện, đại đại cải biến sát chàng trò chơi sinh thái hoàn cảnh. Một chút năng lực trinh thám không phải rất mạnh người chơi, có thể tại kịch bản nhiệm vụ bên trong lợi dụng tín hiệu cầu cứu buồng điện thoại, hướng thế giới hiện thực suy luận sở trường người chơi tiến hành xin giúp đỡ. Một chút có được phụ trợ kỹ năng, nhưng bản thân năng lực chiến đấu không mạnh người chơi, có thể lợi dụng tín hiệu cầu cứu ra trận cường viện, đến triệu hoán chiến đấu sở trường người chơi khác, gia nhập kịch bản, xuyên quốc gia tập đoàn, tài phiệt, lũng đoạn tổ chức, có thể là thích nhất những này đạo cụ một đám người. Bọn hắn đã muốn để mình trở thành người chơi, có được siêu phàm năng lực, lại sợ tại kịch bản nhiệm vụ bên trong bất hạnh chết mất. Cái này đạo cụ xuất hiện giải quyết tốt đẹp bọn hắn nan đề. Mà đặc sự cục dạng này chính phủ tổ chức, đối với cái này cũng cảm thấy mừng rỡ. Giấu ở phía sau màn túi khôn đoàn đội, có thể trực tiếp hướng trong chàng người chơi cung cấp trí lực ủng hộ. Cũng thu hoạch được kịch bản nhiệm vụ vị diện trực tiếp tình báo, thu thập đại lượng hữu dụng tin tức. Về phần cả kim tổ thì mừng rỡ như điên. Trên thị trường tín hiệu cầu cứu series đạo cụ đều bị xào lên trời giá. Cả kim tổ các thành viên thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm thương thành giao diện, sợ bỏ lỡ cái này cơ hội phát tài. Đương nhiên, tín hiệu cầu cứu series đạo cụ cũng có rất nhiều sử dụng hạn chế. Tỉ như mỗi tên người chơi mỗi 3 lần kịch bản nhiệm vụ mới có thể sử dụng một lần tín hiệu cầu cứu. Xin giúp đỡ đối tượng đẳng cấp không thể vượt qua người sử dụng 2 cấp trở lên. Tín hiệu cầu cứu buồng điện thoại chỉ có thể ở một người kịch bản nhiệm vụ bên trong sử dụng. Tín hiệu cầu cứu ra trận cường viện chỉ có thể ở ít hơn so với 4 người kịch bản nhiệm vụ bên trong sử dụng, mà lại một lần chỉ có thể triệu hoán một người chơi. Nếu như có thể duy nhất một lần kêu lên chừng 100 hiệu huynh đệ, kia kịch bản boss cũng chỉ có thể giơ thẳng lên trời thở dài. Cái này ai chịu nổi a? Tín hiệu cầu cứu series đạo cụ xuất hiện, cũng vì một chút biểu hiện cường lực, trận đồng đều đánh giá tại cấp A trở lên cường hãn người chơi. Chỉ rõ một đầu con đường phát tài, đó chính là làm công lược chuyên gia, là người chơi khác cung cấp trí lực hoặc vũ lực trên ủng hộ. Cách chương.